Ma quỷ lộ, chương 50, khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ theo như cũ mà bắt đầu, 6 người có cảnh giới thấp nhất trong đây sẽ phải tham gia khảo sát đầu tia. Vị sói sư thúc liếc qua tất cả đám người nói, một lúc sau sói sư thúc chỉ điểm sau người đệ tử tân sinh lên tham gia khảo sát đầu tiên. Phạm Linh, Ngô Tú, Dương Ánh, Hoàng Hải, Hồ Liên, Hồ Tre, 6 người các ngươi lên đầu tiên. 6 người được chỉ điểm thì tiến lên cúi chào tỏ vẻ đồng ý, cả 6 người tùy chọn bước vào một cánh cửa ở bức tường đó, khi họ bước vào thì đột nhiên có một màn sáng bao bọc lấy cánh cửa, điều thú vị là từ màn sáng đó ta có thể thấy rõ mọi thứ bên trong, 6 người bị phân ở 6 phòng khác nhau có hình lục giác, ở mỗi mặt tường phòng đều có một cánh cửa đã màu đỏ bị đóng kín, ngoài họ ra thì ở bên trong phòng cũng có một hình nhân bằng gỗ đơn giản với hai đôi mắt bằng bảo thạch màu xám, cao khoảng 2 mét, nếu nhìn kỹ vào con khối lỗi thì ta có thể thấy các phù văn mờ mờ lan tràn khắp người tượng gỗ đó, cả 6 người chưa dám vọng động mà ai đấy đều vào thế thủ chuẩn bị chiến đấu. Ngọc Chủ Phong nhìn thế thì gật đầu, miệng lẩm bẩm niệm chú cái gì đó, khi Chủ Phong vừa dứt thì một loạt các phù văn lóe sáng lên trên người khôi lỗi, lúc này đôi mắt bảo thạch của tượng gỗ đều lóe sáng lên màu xám, tượng gỗ đó xông thẳng vào người trước mặt mình, cả 6 người đều tiến lên đón khôi lỗi. Lê Hỏa chú ý quan sát xem cuộc chiến của 6 người này, xem được một lúc thì Lê Hỏa chán rồi, 5 người Ngô Tú, Dương Ánh, Hoàng Hải, Hồ Liên Hồ Tre làm Lê Hỏa cực kỳ chán ngấy về khả năng chiến đấu của họ. Theo như những gì mà Lê Hỏa phán đoán thì khôi lỗi đó chỉ có sức mạnh ngang ngửa luyện thể lục trọng thần lực mà thôi, trong khi đó Ngô Tú và Dương Ánh lúc tham gia khảo sát nhập môn thì đã là trải qua cả 4 giai đoạn mới tiến lên được khí cảm, và bây giờ đã luyện ra chân khí chỉ cách ngưng cầu chân khí vài bước thôi mà khi giao chiến với khôi lỗi họ phải vất vả. Cả hai đều sử dụng bộ pháp, lợi dụng tốc độ để tấn công khôi lỗi có sự linh hoạt kém, thì chiến thuật này phù hợp với hoàn cảnh nhưng họ không hề tận dụng triệt để được các sơ hở của khôi lỗi, kinh nghiệm chiến đấu quá kém, họ có thể đổ tại công pháp của họ không thiên về sức mạnh hoặc sức phòng ngự của khôi lỗi quá cao, đúng công pháp của họ không thiên về sức mạnh nhưng chỉ cần có chân khí ra có thì ít nhất cũng phải mạnh ngang với khôi lỗi, còn về sức phòng ngự khôi lỗi cao thì cũng đúng nhưng nếu họ tấn công nhiều lần hoàn toàn có thể phá được lớp phòng ngự đó, nhưng họ quá e dè và sợ hãi. Lê Hỏa nhìn một chút cuộc chiến vô vị của hai cô gái đó thì lắc đầu, chính ánh mắt của vị sư cô ma nữ tóc đỏ kia cũng lóe lên sự thất vọng nhưng ngay lập tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hỏa nhìn cuộc chiến của ba tân sinh tuyển từ phàm nhân thì hơi gật đầu một chút, biểu hiện của họ tốt hơn hai cô gái kia nhiều, chỉ trong 3 tháng cả 3 người này đều đã trải qua cả 5 giai đoạn luyện thể và giờ đã luyện ra được chút ít chân khí, cả 3 người này đều có tư chất không thấp, ít cũng phải 7 vòng thượng đẳng tư chất, hoặc cũng phải có linh thể hoặc huyết mạch gì đó thì mới có thể tu luyện nhanh thế được, mặc dù yếu hơn một chút so với khôi lỗi nhưng hai người Hồ Tre, Hoàng Hải cũng đã biết lợi dụng đặc điểm của công pháp để so chiêu với khôi lỗi, Hoàng Hải là thiên về sức mạnh lên hắn ta chủ yếu là cứng đối cứng cùng khôi lỗi nhưng hắn ta biết lần nào lên đối cứng và lần nào lên tránh, chính vì như vậy mà hắn ta vẫn có thể ngang bằng với khôi lỗi lâu như vậy. Hồ Tre là nghiêng về phòng phủ, hắn ta lựa chọn thời điểm thích hợp để chịu một cú đánh của khôi lỗi để có thể phản công lại, cái này gọi là tôn thương địch là phải tôn thương ta, nhưng với sức phòng ngự siêu cường từ âm mộc quyết mang lại thì mức sát thương là không quá lớn, với quỷ linh quyết không thiên về chiến đấu thì Hồ Liên chọn cho mình cách chiến đấu giống như Ngô Tú cùng Dương Ánh, du chiến, lợi dụng sự thiếu linh hoạt của khôi lỗi để tấn công. Ở những lần đầu thì Hồ Liên giống với hai cô gái kia nhưng sau vài lần giao chiêu thì Hồ Liên đã lợi dụng tốt hơn các sơ hở của khôi lỗi, điều này làm tốt hơn hai người kia. Sư cô ma nữ tóc đỏ kia thấy thế thì ánh mắt ánh lên sự tán thưởng. Hiện Lê Hỏa chỉ tập trung quan sát cuộc chiến của Phạm Linh mà thôi, bây giờ khôi lỗi đang xông lên dùng cái nắm đấm to đùng của mình đập Phạm Linh, gương mặt hắn ta vẫn lạnh lùng bình tĩnh, đợi khi nắm đấm gần đến trước mặt thì đột nhiên cơ thể của hắn uốn éo như loài rắn, hắn né sát nốt cú đấm đó, cánh tay của hắn cũng uốn lượn như không có xương, các ngón tay thì trụm lại như đầu rắn đâm thẳng vào phân vai khôi lỗi. Phập, một tiếng, trên vai của khôi lỗi đã có thêm một lỗ thủng, khôi lỗi không biết đau đớn là gì, nó ngay lập tức dùng cánh tay còn lại đập Phạm Linh, hắn ta không ham chiến mà nhảy lùi ra, giữ khoảng cách an toàn với khôi lỗi, nó ngay lập tức lại chạy lên tấn công, có thể nó không để ý nhưng cánh tay vừa bị đục một lỗ trên vai lại giảm đi sự linh hoạt rồi, cứ như thế mà làm Phạm Linh phế cả hai tay của nó và cuối cùng là đập vỡ đầu của khôi lỗi, lúc này đột nhiên một cánh cửa mở ra, có một cái xúc tu màu đen thò ra lôi khôi lỗi vào rồi đóng cửa lại, trên không xuất hiện một ảo ảnh hình chữ nhật đang đến ngược 4:59, hắn ta đã qua ải 1, chờ thời gian đến ải 2. Lúc này ánh mắt của ba vị tiền bối đều lóe lên sự tán thưởng, cũng phải thôi, biểu hiện của Phạm Linh là quá tốt, từ tốc độ tu luyện, kỹ năng chiến đấu, khả năng xử lý tình huống tốt, phán đoán tốt, và có một cái đầu rất lạnh, các đệ tử cũ cũng phải bất ngờ về khả năng của Phạm Linh, có một vài người bắt đầu để ý Phạm Linh, có một vài người không quan tâm, có một vài người ghen tị, cũng có vài cô gái hâm mộ. Lê Hỏa mặc kệ tất cả, sau vài lần quan sát cậu rút ra được một vài điều, khôi lỗi này tấn công theo một trình tự có sẵn, đôi mắt của khôi lỗi chính là một loại cảm biến chuyển động và thể hiện mức năng lượng của chúng, năng lượng càng thấp đôi mắt càng tối, năng lượng ở đây là nguyên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 phút, phút thì Phạm Linh cũng đã phải chiến ải hai cánh cửa mở ra, hai bóng đen từ từ đi ra, đó chính là hai con khôi lỗi, lần này sẽ khó khăn cho Phạm Linh đây. Lúc này thì Ngô Tú cùng Dương Ánh đã chiến thắng nhờ việc làm khôi lỗi hết năng lượng mà đứng im, còn ba người kia thì đã thua, cả ba người đều không đủ sức để chơi đến cùng với khôi lỗi, cả ba đã phải nhận thua, khi họ nhận thua thì khôi lỗi đột nhiên dừng lại, cánh cửa đằng sau đã mở ra, cả ba người ảm đạm bước ra khỏi căn phòng đó, điều này cũng không thể trách ai được, chiến thuật của họ chưa đủ hay để có thể hạ khôi lỗi và cả do họ không đủ mạnh. Cả ba ủ rũ trở về hàng, Ngọc Chủ Phong nhìn họ bằng ánh mắt khích lệ, ba người thấy thế thì hòa hoãn lại, ở đây không một đệ tử nào nhìn ba người họ bằng ánh mắt chế nhạo hay khinh thường bọn họ, vì đa phần bọn họ mới đầu cũng giống như họ, thậm chí còn kém biểu hiện của bọn họ, còn những kẻ có thể qua được lần đầu như Phạm Linh thì đều là những kẻ có tâm cơ âm trầm. Lúc này thì Ngô Tú cùng Dương Ánh cũng phải chiến ải hai người họ gần như ngay lập tức bị khôi lỗi đánh thua, khác với ải một khôi lỗi chỉ đánh theo một bài rất dễ né, nhưng ở ải này hai con khôi lỗi có thể hỗ trợ cho nhau thì việc né tránh sẽ khó hơn rất nhiều, hai người họ bước ra với vẻ mặt vui mừng, có thể là họ cũng biết trước một hai về cuộc khảo sát này là rất khó, có rất ít người qua được ải một từ lần đầu farm ra, nên mới quyết định chơi kéo dài thời gian kiểu đó, họ cũng đã đứng về hàng mà mặt vẫn vui mừng, điều này làm ba người kia trong ánh mắt lóe lên sự kiên định, có thể hai người họ không nhận thấy được Ngọc Chủ Phong không hề dùng ánh mắt khích lệ nhìn họ như ba người kia. Hiện tại tình cảnh của Phạm Linh không được tốt cho lắm, hắn phải né ngang né ngược, cơ thể của hắn phải uốn éo liên tục để né những cú đấm của hai con khôi lỗi, dù cho Phạm Linh cũng muốn tấn công hai con khôi lỗi đó nhưng mọi ý đồ tấn công của hắn đều bị con khôi lỗi còn lại phá hủy, Phạm Linh xuống sức nhanh chóng, những hơi thở dồn dập, tốc độ chậm lại, tốc độ phản ứng cũng bị giảm xuống, có mấy lần hắn ta suýt bị đấm trúng, Phạm Linh đã phải hô lên bỏ cuộc, hắn ta đã đến giới hạn rồi, dù cố gắng cũng không thể đánh bại được hai con khôi lỗi đó, dừng cuộc chơi là một quyết định sáng suốt, khi hắn bước ra thì ánh mắt của ba vị tiền bối đều lóe lên sự tán thưởng đối với Phạm Linh, khi Phạm Linh đứng vào hàng thì ánh mắt của sư cô ma nữ tóc đỏ lướt qua một đám đệ tử rồi gọi những người tiếp theo lên vượt ải. Những người tiếp theo sẽ tham gia khảo sát là Lê Hỏa, Trần Hoàng, Bùi Thủy, Lý Bắc, Vũ Thần, Đỗ Yến. Sau người tiếp theo nghe thế thì lần lượt đi vào căn phòng khảo sát, khi Lê Hỏa bước vào thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, những người bên ngoài lúc này có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong qua màn sáng ngoài cửa phòng. Lê Hỏa để tay vào chuôi đao, sẵn sàng rút ra bất kỳ lúc nào, ánh mắt của Lê Hỏa nhìn chằm chằm vào tượng gỗ chuẩn bị chiến đấu, một phút sau các phù văn trên người khối lỗi lóe sáng lên vài giây rồi vụt tắt, đôi mắt bảo thạch lóe sáng lên, khối lỗi sống dậy, cuộc chiến bắt đầu. Cách chương.